Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. 123, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy đến Thánh Đan Phường nhãn sau. Cao Hứng nói, Sở Tỷ, có khối này nhãn, chúng ta là có thể tuyển đến tốt động phủ Thánh Đan Phường chung sở hữu quy tắc cùng thuận tiện. Đều là vì luyện đan sư mà thiết, luyện đan sư ở trong này. Có khả năng thu hoạch ưu việt rõ ràng, cũng chớ trách Quảng Nguyên Đại Lục luyện đan sư đều thích đến Thánh Đan Phường Lịch Lã Mân Y. Thấy hắn đã lấy được Thánh Đan Phường nhãn sau, Tiểu Viên liền dẫn bọn hắn đi thuê động phủ địa phương. Thánh Đan Phường địa bàn thật lớn, phân chia vì phương hướng 4 khu vực, thả linh khí nồng đậm trình độ cũng có sở bất đồng. Trong đó lại trúc phía đông linh khí đậm nhất. Ở lại đều là tọa trấn ở Thánh Đan Phường bên trong luyện đan sư. Phía Nam Thư Chi, chuyên môn thuê cấp tiến đến Thánh Đan Phường lịch lãm luyện đan sư. Tiếp theo là phía Tây, cuối cùng là phương Bắc, sở trước muốn thuê là phía Nam Sơn Mạch Động Phủ, tiếp đãi quản sự xem qua Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhãn sau. Trên mặt tươi cười lại ôn hòa vài phần, nghe xong yêu cầu của bọn họ sau. Thuê quản sự cho bọn hắn đề cử vài cái đoạn động phủ. Đồng thời xuất ra một cái đồ sách, nhưng chính bọn họ lựa chọn thích động phủ kết cục, Thánh Đan Phường dựa vào núi mà xây. Này nhất chỉnh điều sơn mạch đều là nó địa bàn. Phía Nam sơn mạch bị khai tích vô số động phủ, thuê cấp tiến đến Thánh Đan Phường tu hành lịch lãm luyện đan sư. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến đến cùng nhau xem xét. Cảm thấy này đó động phủ kết cục cũng không sai, bất quá mặt trên giá chi quý, người thường căn bản trụ không dậy nổi. A Chiếu, ngươi cảm thấy cái nào hảo? Sở trước đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên bờ vai tiểu yêu thú, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, cười nói, A Chiếu lão đại đến tuyển rất tốt, rõ ràng chính là vuốt mông ngựa lời nói. A Chiếu liếc hắn một cái. Nhảy đến trên bàn, như là xem cũng không thấy, nhất móng vuốt ấn đến một chương động phủ bản vẽ mặt phẳng thượng. Sở trước thấy thế, đối bên cạnh chờ đợi quản sự nói, chúng ta liền tuyển này động phủ, quản sự cùng tiểu viên đều nhìn xem buồn cười. Nào có nhân nhường chỉ yêu sủng đến tuyển động phủ, thấy bọn họ đã chọn xong, quản sự lập tức đi tìm động này phủ cấm chế môn bài. Một bên dò hỏi, không biết các ngươi tính toán thuê bao lâu? Trước thuê nửa năm đi, sở trước hồi đáp, kia quản sự nhịn không được xem liếc mắt một cái Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hắn mới là luyện đan sư đi, thế nào đều từ cái tu luyện giả làm quyết định. Mạc Sĩ Thiên Kỳ là cái tâm đại, hắn luôn luôn nghe sở trước, mặc kệ là cái gì hắn cũng chưa ý kiến. Giao hoàn nửa năm phân tiền thuê sau, bọn họ liền hướng động phủ mà đi. Bọn họ sở tuyển động phủ ở giữa sườn núi chung, địa thế không cao không thấp, theo chân núi có một cái uốn lượn cầu thang liên tiếp các động phủ. Bất quá rất nhiều tu luyện giả đều ưa ngự kiếm bay lên đi. Này cầu thang làm như không có, tiểu viên đưa bọn họ lĩnh đến động phủ sau, coi như là hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, sở trước thưởng nàng 100 khối linh thạch, tiểu viên phi thường cao hứng. Không nghĩ tới sở trước hội hào phóng như vậy, thông thường giống nàng loại này dẫn đường, có thể có 10 khối linh thạch tiểu phí cũng không sai lầm rồi. Nàng cẩn thận thu hồi linh thạch, vô cùng cao hứng nói, này vị tỷ tỷ, về sau có cái gì muốn biết, có thể tới tìm ta. Ta bình thường thông thường ở mùa xuân xuân khách sạn chỗ kia, sở trước hướng nàng vuốt cằm. Xem như đáp lại, tiểu viên rời đi sau. Bọn họ dùng cấm chế môn bài mở ra động phủ cấm chế. Mỗi một cái động phủ chung đều có tương ứng cấm chế. Như thế cũng khả để bảo vệ tu luyện giả an toàn cùng riêng tư. Không có cấm chế môn bài, người bình thường chờ dễ dàng vào không được, đi vào động phủ sau. Một cỗ so bên ngoài càng dày đặc linh khí đập vào mặt mà đến. Làm cho người ta thoải mái kém chút nhịn không được lúc này đánh tòa tu luyện. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần cao hứng, như vậy linh khí, đối luyện đan cũng có lợi, không cần lo lắng luyện đan khi khuyết thiếu linh khí, chẳng trách muốn 20 vạn khối linh thạch một tháng, quả thật đáng giá, Sở Trước cảm khái nói. Từ giữa cũng đó có thể thấy được, Thánh Đan Phường quả thật là tài đại khí thô. Này nhất cấp động phủ đều như thế, cũng không biết này cao nhất động phủ linh khí lại như thế nào. Ai, như vậy linh khí độ dày, có phải hay không trước tiên đem linh khí háo hoàn a? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được hỏi, Nguyễn Diệu Cầm cười nói, nghe nói này Thánh Đan Phường chỗ sơn mạch dưới có một cái linh mạch. Bị trấn thủ tại nơi đây tinh linh cảnh tu luyện giả dùng trận pháp bảo vệ lại đến. Nếu là chỉ dùng đến tu luyện linh tinh, còn có thể dùng thật lâu, linh khí loại này này nọ. Tuy rằng là tiêu hao vật, nhưng đồng dạng cũng có thể tự hành sinh thành. Chỉ cần tu luyện giả không tùy ý phá hư địa hạ linh mạch. Linh mạch liền có thể một bên cấp tu luyện giả cung cấp linh khí. Một bên ngưng tụ trong thiên địa tinh hoa tập trung, sinh sôi không thôi bổ sung linh mạch. Động này phủ kết cục là một cái đại sảnh cũng 5 phòng. Trong đó 3 cái phòng ngủ, 1 cái phòng luyện đan, 1 cái tu luyện thất, vừa đúng một người một gian phòng ngủ dùng để nghỉ ngơi. Phân phối hảo phòng sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hứng thú chí bừng bừng chạy tới phòng luyện đan. Chuẩn bị luyện đan, Thánh Đan Phường phối trí phòng luyện đan công năng đầy đủ hết. Không chỉ có lò luyện đan, còn bị có linh hòa. Thả này linh hòa cấp bậc dĩ nhiên là cấp linh hòa. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường cao hứng, luyện đan sở cần linh hòa có 4 phẩm chất, thiên, huyền, hoàng tứ phẩm, trong đó lấy thiên cấp linh hòa vì tốt nhất. Bình thường Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan khi sử dụng là bình thường nhất hoàng cấp linh hòa, này hoàng cấp linh hòa có thể phong tồn tại đặc thù đá lấy lửa chung. Thuận tiện luyện đan sư tùy thân mang theo. Chỉ cần đá lấy lửa bên trong hoàng cấp linh hỏa dùng hoàn. Tùy thời có thể đi bổ sung, cũng không chân quý, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng chí bừng bừng đi luyện đan, xem kia bộ dáng, phỏng chừng muốn ở phòng luyện đan Lý Trạch Thượng một đoạn thời gian mới có thể xuất quan. Sở Trước cùng Nguyễn Diệu Cầm cũng không đi quấy rầy hắn. Đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng nghỉ linh khí đồng dạng nồng đậm. Ngủ ở loại địa phương này, ngay cả giấc ngủ chất lượng đều hảo rất nhiều. Sở Trước đem linh thú trong túi tiểu rùa cùng Bích Tầm Châu đều triệu hồi ra đến. Huyền Nguyên cũng thích động phủ lý linh khí, cùng Sở Trước một phen làm nũng sau, liền đi phao ngũ hành sống linh thủy, nỗ lực để cho mình mau chóng lớn lên. Sở Trước nâng lên hộp ngọc, quan sát hạ hộp ngọc lý bích ngọc băng chu. Phát hiện nó vẫn là không có thức tỉnh dấu hiệu, liền đem hộp ngọc phóng tới trên bàn, không lại đem nó thu vào linh thú trong túi. Linh thú túi chính là yêu thú dừng chân địa phương, linh khí so không được ngoại giới, như phi tất yếu, Sở Trước cũng không tưởng tổng nhường Huyền Nguyên đãi ở linh thú trong túi. Hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm sau, Sở Trước cùng Nguyễn Diệu Cầm tinh thần đều tốt lắm rất nhiều. Sở Trước theo trong phòng lúc đi ra, chỉ thấy Nguyễn Diệu Cầm đã chi kỷ đi phường dặm đóng gói đồ ăn trở về. Thực hộp thượng có giữ ấm giữ tươi trận pháp, mở ra thực hộp khi, bên trong đồ ăn tựa như vừa làm tốt thông thường, mùi pháp mũi, linh khí nồng đậm ni, muốn hay không kêu Mạc Sĩ công tử xuất ra ăn vài thứ. Nguyễn Diệu Cầm hỏi, Sở Trước đem thực hộp nhất vừa mở ra, vừa nói. Không cần, hắn hiện tại một lòng luyện đan, lại mỹ vị gì đó bãi ở trước mặt hắn hắn cũng ăn không vô. Chờ hắn mệt mỏi, chính hắn sẽ đi ra, Mạc Sĩ Thiên Kỳ loại này đan si hành vi. Sở Trước đã chứng kiến, thói quen là tốt rồi. Nghe xong, Nguyễn Diệu Cầm liền cũng không nói cái gì nữa. Nguyễn Diệu Cầm là cái thận trọng cô nương, nàng mang về đến đồ ăn đều là Sở Trước. A Chiếu bọn họ thích ăn, thiên thịt để ăn loại, trong đó còn có A Chiếu thích gà nướng chân, đem sở hữu đồ ăn trở thành hư không sau. Sở Trước cùng Nguyễn Diệu Cầm ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Thuận tiện tán gẫu một chút kế tiếp kế hoạch, Sở cô nương, không biết có nhu cầu gì ta làm, cứ việc phân phó, Nguyễn Diệu Cầm một mặt nghiêm cẩn nói. Nàng chưa bao giờ cho rằng Sở Trước mang theo bản thân là vì đáng thương bản thân gặp được. Mới phương sành ăn cung nàng, hơn nữa nàng cũng có tự mình hiểu lấy, đã tính toán hảo, ở nàng báo thù phía trước, không có chuyện gì khả làm lời nói, nàng sẽ vì sở trước làm việc, xem như trả lại nàng ân tình, không vội, chờ thương thế của ngươi dưỡng hảo lại nói, sở trước thập phần bình tĩnh. Sao sao sao sao Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở phòng luyện đan Lý Trạch 2 ngày. Rốt cục xuất ra, hắn đem mấy bình linh đan giao cho Nguyễn Diệu cầm, đối nàng nói, cắn sinh đan cùng thanh nguyên đan ta tạm thời còn luyện không đi ra. Này phục linh đan ngươi trước ăn, nó có thể ngăn chặn ngươi tư duy bên trong tà khí. Bảo vệ ngươi linh mạch không chịu này ô nhiễm mân y, phục linh đan là thất giai linh đan. Tuy rằng chỉ có thất giai, nhưng luyện chế quá trình phức tạp, cũng không phải tốt như vậy luyện. Có thể thấy được này 2 ngày, Mạc Sĩ Thiên Kỳ riêng cho nàng luyện đan đi. Điều này làm cho Nguyễn Diệu cầm thập phần cảm động. Cảm ơn ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khoát tay. Phi thường trực tiếp nói. Này không có gì, chờ ngươi dưỡng hảo thương. Ngươi cần phải cho chúng ta sở tỉ làm việc đâu, sau đó lại reo lên. Có hay không ăn, ta đói chết, sở trước đem cho hắn lưu 2 cái thực hộp thôi đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không quản là cái gì, mở ra liền mạnh ăn, thấy hắn lang thôn hổ yết bộ dáng, sở trước không khỏi buồn cười, hỏi, làm sao ngươi không ăn điểm ích cốc đan? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hàm hồ nói, ích cốc đan nhiều khó ăn a, ta mới không cần đâu. Nguyễn Diệu cầm thấy thế, cho hắn ngã một ly linh quả trà, này linh quả trà là sở trước tự tay làm, nước trà trong suốt, linh khí nồng đậm. Gắn bó lưu hương, phi thường tốt uống, rốt cục điền đầy bụng sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một chút miệng, cùng sở trước nói, sở tỷ, ta nghĩ đi mua cắn sinh đan đan phương. Chúng ta hôm nay liền quá đi xem đi, sở trước nhịn không được cười nói. Ngươi yên tâm, chúng ta đã giúp ngươi xem qua, cắn sinh đan đan phương thánh đan phường quả thật có, đan phương cũng không tính quý. 500 vạn linh thạch, 500 vạn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt trừng thẳng. Sở trước lơ đễnh, ôn nhu nói, ngươi không cần lo lắng linh thạch, chúng ta còn có băng tinh đâu, chờ dịch trấn đi lại, khiến cho hắn hỗ trợ đem một phần băng tinh bán đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một hơi chậm rãi rơi xuống. Rốt cục tâm bình khí hòa, kém chút quên bọn họ còn có băng tinh, ở Hắc Xuyên Đại Lục. Một khối băng tinh có thể bán 50 vạn linh thạch. Trở lại Quảng Nguyên Đại Lục, tự nhiên có thể bán càng nhiều. Hơn nữa lần này ở Hắc Xuyên Đại Lục, bọn họ trừ bỏ bản thân lấy, còn có phản cướp bóc. Băng tinh số lượng cộng lại phi thường khả quan. Nếu toàn bộ bán đi, tuyệt đối là nhất bút thiên giới. Bất quá, bọn họ cũng chưa tính toán toàn bộ bán. Còn muốn cấp tầm châu ca lưu một ít, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dặn dò nói. Sở trước cười nói, đó là tự nhiên, lúc trước sở dĩ như vậy nhiệt huyết tìm băng tinh. Chính là vì cấp bích tầm châu tìm, đương nhiên không thể toàn bộ đều bán đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhéo nhéo ngón tay, nói đến cùng, vẫn là thiếu linh thạch, nếu bọn họ có cũng đủ linh thạch, sẽ không tất bán băng tinh, đều có thể lưu cho bích tầm châu tu luyện. Vẫn là nhiều luyện đan kiếm tiền, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thầm nghĩ. 3 người lúc này rời đi động phủ, đi chân núi phường thị, bọn họ đi trước phường khu phố chuyên môn bán đan phương tàng đan các. Nơi này thu nạp thánh đan phường vô số đan phương, rất nhiều luyện đan sư muốn đan phương đều có thể ở trong này tìm được. Trừ bỏ bày ra đến ngoại, còn có rất nhiều chân quý đan phương, chỉ có trở thành cao giai luyện đan sư. Tài năng đi mua cái loại này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến tàng đan các trung bày ra đến đan phương minh tế biểu. Nước miếng đều phải chảy ra, thật nhiều đan phương, chờ nhìn đến đan phương bên cạnh đánh dấu giá sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt đăm đăm, thật sự là rất quý giá, cùng này đó đan phương giá nhất so, hắn thật sự là cái cùng bước. Cuối cùng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn đau chỉ mua 2 phân đan phương. Hơn nữa đều là sở trước ra linh thạch, tiếp nhận tàng đan các quản sự đưa tới 2 quả ghi lại đan phương ngọc giản. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía sở trước ánh mắt quả thực là ở xem ân nhân. Mua xong đan phương sau, bọn họ lại ở phường khu phố đi dạo một lát, nhìn đến tiêu, linh dược các địa phương. Mạc sĩ Thiên Kỳ chân lại đi không đặng, Sở Trước không nói hai lời, đẩy hắn cùng nhau đi vào. Theo linh dược các lúc đi ra, Mạc sĩ Thiên Kỳ trên người cuối cùng một khối linh thạch đều hoa đi ra ngoài. Trở thành một cái chân chính cùng bức luyện đan sư, sờ sờ rỗng tuế chữ nạp giới. Mạc sĩ Thiên Kỳ rút kinh nghiệm xương máu, nói, hy vọng dịch trấn chạy nhanh đi lại. Đến lúc đó chúng ta còn có linh thạch, hiện tại cũng có thể bán chút linh đan. Người gần nhất không là luyện một đám sao? Sở Trước nói, Mạc sĩ Thiên Kỳ luôn luôn nghe của nàng. Đã nàng nói muốn bán, vậy bán đi, kỳ thực trừ bỏ giao cho dịch trấn linh đan ngoại. Cái khác Mạc sĩ Thiên Kỳ rất ít bán, muốn lưu cho Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên bọn họ. Yêu thú hạp linh đan tựa như hạp đường đậu giống nhau. Hạp bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Mạc sĩ Thiên Kỳ đối Huyền Nguyên bọn họ luôn luôn hào phóng. Mặc kệ bọn họ ăn bao nhiêu linh đan, hắn đều không có câu oán hận. Tựa như Sở Trước, tình nguyện bản thân vất vả một điểm, cũng muốn cung cấp cho bọn hắn cũng đủ linh đan. Như thế lại đi vòng đi bán linh đan. Ở bán linh đan khi, Sở Trước riêng tìm hạ, rất nhanh sẽ tìm được cắn sinh đan cùng thanh nguyên đan. Nguyễn Diệu Cầm cũng riêng chú ý này hai loại linh đan. Làm nhìn đến này hai loại linh đan giá khi, Nguyễn Diệu Cầm nhịn không được thở dài. Nếu là chỉ có chính nàng, nàng căn bản mua không nổi này hai loại linh đan. Đặc biệt nàng cần số lượng còn không thiếu. Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng nhân cơ hội nhìn xuống. Kinh dị nói, này cắn sinh đan cùng thanh nguyên đan giá định hảo cao. Xem ra này hai loại linh đan tốt lắm bán, có lẽ ta cũng có thể nhiều luyện điểm mân y. Sở Trước liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, vậy ngươi trước thử luyện tập, cho dù là hạ phẩm cũng không quan hệ, chúng ta vụng trộm bán đi. Mạc sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là kỳ quái nàng vì sao muốn vụng trộm, sau đó rất nhanh sẽ minh bạch của nàng ý tứ, vụng trộm bán đi, không nhường nhân biết hắn cũng sẽ luyện hạ phẩm linh đan. Duy hộ hắn, vô cực không thiên kỳ, danh hiệu. Mạc sĩ Thiên Kỳ lại hậu ra mặt, lúc này cũng nhịn không được mặt đỏ. Kia rõ ràng chính là nàng dùng để hù làm dịch trấn lời nói. Thế nào nàng so với hắn càng để ý bộ dáng. Đột nhiên, một cái móng vuốt cong đi lại. Mạc sĩ Thiên Kỳ ngao một tiếng, che mặt, nhìn về phía ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai theo dõi hắn yêu thú. Nhất thời gì ý tưởng đều không có. A Chiếu lão đại, ngươi thủ hạ lưu tình a. A Chiếu đem móng vuốt thu hồi đến, bổ nhào vào Sở Trước trong lòng. Này ngu xuẩn luyện đan sư mặt đỏ thành như vậy, vạn nhất bị Trước Trước lầm sẽ làm sao? Bán hoàn linh đan sau, lại có nhất bút linh thạch vào sổ. Mạc sĩ Thiên Kỳ chữ nạp giới rốt cục lại phồng dậy. Gặp không cái gì vậy muốn mua. Mạc sĩ Thiên Kỳ lại trạch đến phòng luyện đan bên trong, bắt đầu luyện đan, thuận tiện nghiên cứu cắn sinh đan cùng thanh nguyên đan. Ở Mạc sĩ Thiên Kỳ ngày đêm không ngừng luyện đan khi, Sở Trước cùng Nguyễn Diệu Cầm cũng đem thánh đan phường dạo toàn bộ. Tiếp theo, gặp không có chuyện gì, Sở Trước liền bắt đầu đãi ở trong phòng tu luyện, mà Nguyễn Diệu Cầm thì tại thánh đan phường tìm điểm việc đến can, để kiếm lấy chút linh thạch. Hiện tại nàng là ăn Sở Trước, uống Sở Trước, nhưng cũng không thể luôn luôn tiếp tục như vậy. Nàng cũng sẽ ngượng ngùng, cho nên ở dưỡng hảo thương phía trước, vẫn là trước tìm điểm sự đến can. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt Sở Trước bọn họ đi đến Quảng Nguyên Đại Lục đã 3 tháng. Dịch trấn đúng hẹn mà đến, dịch trấn đi đến Thánh Đan Phường Động Phủ. Không nghĩ tới mới 3 tháng không thấy, Sở Trước bên người vậy mà hơn một cái nhân vương cảnh nữ tu. Thả này nữ tu dung mạo su lệ, mi mày gian đều có một cỗ cứng cỏi, phá lệ hấp dẫn nhân, làm cho hắn nhịn không được nhiều xem hai mắt. Đây là Nguyễn Diệu Cầm. Diệu Cầm, vị này là dịch trấn, Sở Trước vì bọn họ giới thiệu. Tiếp theo nhìn chằm chằm dịch trấn, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Diệu Cầm là của ta đồng bạn, ta không cho ngươi ra tay với nàng, nếu làm cho ta biết, phế đi ngươi Nga. Nói lời này thời điểm, ánh mắt của nàng rơi xuống Dịch Chấn Phúc hạ tam tấc nơi. Dịch Chấn Cúc Hoa căng thẳng, da đầu run lên, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Hết chương.